cô ấy biết tất cả. Chương 167, 167, lẫn lộn thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Cận Hải Dương nắm chặt tay, hò nhẹ một tiếng, sau đó thản nhiên nói, đừng tranh cãi nữa. Tranh cãi một lúc lâu cũng không có tiến triển gì. Mấy người cho rằng lãng phí thời gian như vậy là có ý nghĩa sao? Anh nhìn về phía Vương Tễ, ám dạ phi tinh, ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình liền không chút lưu tình. Không có chút chột dạ nào. Người đàn ông nhướng mày, chậm rãi nói, được rồi, từ giờ đến sáng mai, tôi sẽ trông chừng ám dạ phi tinh cho đến khi cảnh sát tới. Anh ta nhìn Vương Tễ, đã bình tĩnh lại, đưa chìa khóa cho tôi. Phòng của anh cũng là một trong những hiện trường vụ án. Tối nay chúng ta tạm thời ở trong phòng khách này đêm nay đi. Nói rồi anh đưa tay về phía anh ta. Vương Tễ không chút do dự lấy ra chìa khóa, đưa cho Cận Hải Dương. Được, anh ngẩng đầu liếc nhìn Trúc Bằng và Lưu Tranh đối diện. Ánh mắt đầy khiêu khích. Bây giờ, tôi đang ở với cảnh sát. Nếu hai người có chuyện gì xảy ra trong nhà này, chắc chắn đó không phải lỗi của tôi. Khi anh ta nói như vậy, không ai có thể phát hiện ra vấn đề gì. Sau trận náo loạn này cũng đã đến trạng vạng. Nhìn trời đã tối, mọi người cảm thấy không có tâm tình ăn cơm, liền nhanh chóng giải tán trở về phòng. Cận Hải Dương lục tung trong bếp, phát hiện một thùng ngũ cốc đã mở ra từ sáng, liền cầm lấy hộp sữa, hâm nóng rồi đưa sữa trộn ngũ cốc tới cho Thẩm Lưu Bạch. Cận Hải Dương không thể vào gặp cô vì bị bận canh Vương Tễ. Anh chỉ có thể dặn cô nhớ ăn đồ ăn để trước cửa. Cô ấy là bạn gái anh sao? Vương Tiễn yên lặng nhìn một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông vui vẻ gật đầu. Anh không nghĩ nói ra quan hệ giữa hai người thì có vấn đề gì. Cho dù ám dạ phi tinh này có ý định báo thù, anh cũng có thể bảo vệ tốt cho cô. Hơn nữa, anh không nhìn thấy bất kỳ sự thù địch nào trong mắt đối phương. Còn anh thì sao? Có bạn gái chưa? Anh đưa hộp sữa cho Vương Tễ. Bản thân cũng uống một ngụm. Uống chút để lót dạ đi. Tối nay chắc không có gì ăn đâu. Vương Tễ vươn tay nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi im lặng. Phải một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng trả lời. Từng có. Ồ, Cận Hải Dương gật đầu. Anh không phải người nhiều chuyện. Câu hỏi thốt ra từ miệng anh chỉ là để ổn định cảm xúc cho đối phương, cũng để tìm hiểu tâm tư của đối phương. Có vài chuyện, chỉ cần mở đầu là đủ. Nếu đối phương muốn nói, anh ta đương nhiên sẽ nói ra. Cố gắng truy hỏi, sẽ khơi dậy sự cảnh giác của đối phương. Quả nhiên, giọng nói của Vương Tệ yếu ớt vang lên. Đã từng có, nhưng bây giờ thì không có. Anh ta thở dài. Thời gian là thứ đáng sợ nhất. Sau bao nhiêu năm, ân oán tình thù cũng vơi dần. Nhiều năm trôi qua, gia đình tôi đã dần chấp nhận sự thật về cái chết của chị tôi. Sẽ không ai còn nhắc đến chị ấy nữa. Dù sao thì mọi người cũng phải hướng về tương lai. Ban đầu, tôi và bạn gái đã dự định kết hôn. Nhưng nửa năm trước, thứ mà tôi luôn tìm kiếm bỗng có manh mối. Có người gửi email cho tôi nói rằng chị tôi chết vì lý do khác. Là do Lưu Tranh và Trúc Bằng ép chết. Lúc đầu, tôi cũng nghi ngờ, bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều thông tin sai lệch. Ngày nay những kẻ lừa đảo có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng đối phương lần lượt gửi một số đoạn ghi âm. Tất cả đều do nhóm người nói chuyện về vụ việc trong năm đó. Rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn nghe thấy có điều không ổn. Tôi hỏi bên kia muốn làm gì? Hắn không trả lời, chỉ gửi cho tôi một đường link. Đó là quảng cáo cho trò chơi trinh thám thực tế. Địa chỉ là ngôi nhà hiện tại chúng ta đang ở, nơi xảy ra vụ việc của chị tôi. Và một số ảnh chụp màn hình báo cáo vụ án của chị tôi. Cứ như vậy trong khoảnh khắc đó, tôi đã động tâm. Tôi vốn là dược sĩ, bình thường có tiếp xúc với chút thuốc an thần. Cho nên mỗi lần báo cáo tôi đều lén giữ lại một chút. Tôi cảm thấy kế hoạch của mình rất tốt. Tôi đã liên hệ với bên cho thuê trước thời hạn và gửi cho họ kịch bản của tôi. Tôi cảm thấy mình có thể làm điều đó một cách hoàn hảo. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ muốn họ thừa nhận những gì đã xảy ra năm đó và trả lại sự trong sạch cho chị tôi. Vừa nói xong, anh đột nhiên thở dài một hơi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là tôi suy nghĩ quá đơn giản nên đã rơi vào bẫy của người khác. Coi như là tôi không may. Tôi đã phá khóa cửa. Không ngờ trên núi bị lở đất. Tự nhốt mình ở đây. Ngay cả khi lần này, tôi có thể thoát khỏi đây. Tương lai của tôi và gia đình cũng sẽ không còn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn cận Hải Dương với vẻ mặt lo lắng. Anh cảnh sát, tôi, không được. Nếu không tìm được chứng cứ nào khác, cái chết của Hồ Lị Lị sẽ tính trên đầu tôi. Nghe câu hỏi của anh ta, cận Hải Dương mỉm cười và từ tốn lắc đầu. Nếu anh không làm, không có bằng chứng cho thấy anh đã làm, tất nhiên là sẽ không đổ lỗi cho anh. Chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng. Vương Tiễn gật đầu, trong mắt vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta nhắm mắt lại. Cận Hải Dương cũng mặc kệ anh ta. Hiện tại anh đang nhắn tin cho Thẩm Lưu Bạch. Thôi Thư Ni vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số S1NS Lý vẫn không tiếp tục xấu đi. Đó là lý do mà cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm và có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Thật ra trong khoảng thời gian này, em có quan sát các chỉ số S1NS Lý của cô ấy. Không có gì bất thường. Cô ấy cứ hôn mê mà không rõ nguyên nhân. Cô ấy nói trong tin nhắn. Cận Hải Dương mô tả lại ngắn gọn cuộc trò chuyện vừa rồi với cô. Một lúc sau mới thấy cô trả lời một đoạn dài. Cận Hải Dương, em nghĩ vụ án này có gì đó không ổn. Còn nhớ khi em nói hai người này có chút giống nhau không? Anh nói khuôn mặt của họ trang điểm và tẩy trang rất khác nhau. Cho nên chúng ta đều cho rằng Vương Tễ chỉ xác nhận thân phận của cô ấy bằng cách nhìn thấy vết chói trên tay và chân của Thôi Thư Ni. Vấn đề là, khi em kiểm tra cơ thể của Hồ Lị Lị, em phát hiện cô ấy cũng có dấu vết bị chói trên tay và chân. Chẳng lẽ Vương Tễ căn cứ vào dấu vết đơn giản này đã xác định nhầm người rồi sao? Ý em là, anh ta thật sự có thể chắc chắn người mà anh ta chói và ép hỏi là Hồ Lị Lị sao? Tiểu Hoan Hoan và Hùng Hùng bất ái. Hai tên này cuối cùng là ai khớp ai? Nếu ngay từ đầu Vương Tễ đã sai, người trong đoạn ghi âm là Hồ Lị Lị, vậy thì ai là người đã khiến Thôi Thư Ni uống thuốc ngủ quá liều? Ai đã đặt cô ấy lên trần nhà? Cận Hải Dương, em suy đoán, tiếng bước chân trên hành lang trước khi Chu Mạn đến hôm qua. Thật sự là có người trốn trong phòng phân phối điện đến sáng sao? Anh có nghĩ rằng, người đi ngang qua chỉ nằm đó cho đến khi chúng ta tìm thấy cô ấy không? Cách chương.